99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 362. Không cảm thấy thi đấu so sánh sảng khoái sao? Ngay tại cửa thang máy khép lại trong nháy mắt đó, Tô Thiên Từ nghe thấy được một thanh âm. Cái này cũng quá hạnh phúc. Cửa thang máy khép lại, đem tất cả thanh âm bình phong cách. Tô Thiên Từ có chút thổn thức. Nguyên lai tại các nàng trong mắt, nàng cũng là hạnh phúc. Thế nhưng là, vì sao chính nàng liền không cảm giác được đâu? Ngược lại, tràn đầy cũng là khổ sở. Xe của ngươi đậu ở chỗ nào? Đột nhiên thanh âm, để cho Tô Thiên Từ có chút mộng, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Trả lời, tại cửa ra vào. Lệ Tư Thừa nghe vậy, bấm lầu một, yên tĩnh, trong thang máy an tĩnh không tưởng nổi. Bên tai chỉ là dưới thang máy rơi tiếng gió vun vút. Keng, thang máy đến lầu một. Lệ Tư Thừa cất bước dẫn đầu đi ra ngoài. Tô Thiên Từ theo sát phía sau. Không ít người ánh mắt đều nhìn lại. Tô Thiên Từ bị nhìn chăm chú đến có chút khẩn trương. Theo sát lấy Lệ Tư Thừa đằng sau. Đầu có chút chống đỡ lấy. Đột nhiên, Lệ Tư Thừa ngừng lại. Tô Thiên Từ lập tức không phanh lại. Một đầu đụng vào. Đau nhức. Tô Thiên Từ che cái mũi. Đau nhức cảm giác để cho nàng nước mắt đều chảy ra. Dương mắt, trong con ngươi tất cả đều là lên án. Lệ Tư Thừa hời hợt quét nàng một chút, đưa tay, liền đi bên cạnh khung dù bên trong lấy một cây dù. Ô lớn, nàng vừa tới thời điểm, mưa rơi đã nhỏ rất nhiều. Xe liền đứng ở cửa ra vào, vừa mới là trực tiếp chạy vào, cũng không có cầm dù. Nhưng là bây giờ, bên ngoài mưa đã lại mà mãnh liệt rơi xuống, lộ diện sau đó nước đọng. Người đi đường vội vàng, ngay tại nàng đưa tay, cũng muốn đi lấy một cây dù thời điểm, lại bị hắn kéo lại tay, không nói lời gì đi lên phía trước. Uy, người chờ một chút. Tô Thiên Từ cơ hồ là bị kẹp ở dưới nách dẫn theo đi. Mang giày cao gót chân có chút đứng không vững, Lệ Tư Thừa lại không nghe, đưa nàng dắt lấy hướng phía trước đưa tới, đem ô lớn sau khi mở ra, liền ôm cổ nàng. Hướng về nàng xe đi đến. Tô Thiên Từ có chút mộng. Hắn là làm sao biết chiếc xe này là nàng? Hắn hẳn là không gặp qua mới đúng. Bọn họ đều lâu như vậy không gặp mặt. Mở cửa, Lệ Tư Thừa nhàn nhạt quét nàng một chút. Mưa rất lớn, lạnh. Tô Thiên Từ nhanh lên đem cửa xe khóa mở. Lệ Tư Thừa mở ra ghế lái cửa, lại không ngồi vào đi, mà là nhìn về phía nàng. Tô Thiên Từ lập tức liền hiểu ý, lập tức chui vào, đem cửa xe đóng kỹ. Lệ Tư Thừa mới vây quanh tay lái phụ ngồi xuống. Chỉ là, ngồi xuống đi vào, một đôi mày kiếm liền vặn lên. Bất mãn nói, làm sao nhỏ như vậy? Sao có thể cùng ngươi so? Tô Thiên Từ nói thầm một tiếng, chậm rãi đem xe phát động, quay đầu cho ngươi thay cái lớn. Ta chính là ưa thích nhỏ. Mưa rơi rất lớn, Tô Thiên Từ có chút thấy không rõ đường. Mở ra đèn xe, nhỏ không thoải mái. Lệ Tư Thừa một mặt ghét bỏ. Ta thích liền có thể. Người quản nhiều như vậy làm gì? Ta cho là ngươi quen thuộc ta lớn. Tô Thiên Từ đang muốn phản bác thời điểm. Đột nhiên liền nghĩ tới điều gì? Đỏ mặt lên, xấu hổ giận dữ mà trừng mắt liếc hắn một cái. Hô, Lệ Tư Thừa, ngươi lưu manh. Lệ Tư Thừa có chút khiêu mi, hơi nghi hoặc một chút bộ dáng nhìn xem nàng. Hỏi, ta nói xe lớn nhỏ, người nghĩ đi nơi nào? Tô Thiên Từ tiếng nói trì trệ, trên mặt đỏ hơn, rõ ràng trông thấy hắn đáy mắt trêu tức, thở phì phò đập một cái tay lái. Quay đầu đi, Lệ Tư Thừa chậm rãi đem dây an toàn buộc lên, chậm rãi nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy lớn tương đối sảng khoái sao? Tô Thiên Từ tay run một cái, gầm thét, người có thể im miệng sao? Lệ Tư Thừa, ta nói sai cái gì sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.